đám người nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể đồng ý. Chương 3177, không được ầm ĩ. Ta cảm thấy không ổn, người này thanh âm nhỏ như vậy, sợ là ma lực thân hòa độ sẽ không quá cao. Vương trưởng lão phản đối nói. Vậy ngươi nói như thế nào cho phải? Hậu trưởng lão phản kích nói. Ta cảm thấy hẳn là phán hắn không hợp cách. Vương trưởng lão cường thế nói ra. Ta cảm thấy có thể tại quan sát quan sát. Một tên khác trưởng lão lại nói ra. Thái thượng trưởng lão tranh chấp, dưới đài người xem cũng không yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra a? Dưới đài tiếng chất vấn không ngừng. Chu tiểu muội ở trong đám người cũng cảm thấy kỳ quái, không biết nàng cứu trở về tới ca ca đến cùng là thân phận gì. Tô Tử Vân cũng đang một nhóm fan nữ vây quanh, nhìn về phía trên đài Chu Hoành Vũ, tinh tế đánh giá cái này cùng bản thân tuổi tác sấp xỉ tiểu ăn mày. Vương Thụy ba người cũng có chút mộng, chỉ là nhìn xem trên đài một đám trưởng lão kịch liệt thảo luận, cũng biết rõ xuất hiện tranh luận, thế là mau kêu nói, này một ít thanh âm tính chuyện gì xảy ra, không hợp cách. Nhìn xem dưới đài càng ngày càng loạn, càng ngày càng nhao nhao, mấy cái trưởng lão cũng không có thống nhất ý kiến, vẫn không có cho thấy lập trường trưởng môn rốt cục mở miệng nói chuyện. Liền theo hầu trưởng lão nói tới đi. Chúng trưởng lão gặp trưởng môn lên tiếng, cũng đều không còn nói chuyện, chỉ có vương trưởng lão còn không buông tha nói. Trưởng môn, ngươi cần phải suy nghĩ mà làm a. Vương trưởng lão không cần nhạy cảm, kẻ này nói một cách thẳng thừng chỉ có một đoạn ma thể, hơn nữa thể chất yếu đuối. Ta xem ải thứ ba thể lực chắc thí, hắn đều không nhất định có thể thông qua. Chúng ta ngay ở sau chắc thì tiếp tục quan sát hắn. Thế nhưng là, vương trưởng lão còn muốn lại nói cái gì, lại bị trưởng môn cắt ngang. Vương trưởng lão không cần nhiều lời, việc này cứ như vậy định, đằng sau còn có hơn 1000 tham gia khảo nghiệm nhân viên, thời gian cấp bách. Nghe trưởng môn mà nói, vương trưởng lão cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, ngậm miệng không nói. Nếu như đã ý kiến thống nhất, trưởng môn cũng liền không lại trì hoãn, ra hiệu trông coi đồng trung đại hán cho Chu Hoành Vũ một khối thông quan tấm bảng gỗ, sau đó hướng về phía đoàn người nói ra. Mọi người không nên cãi vả, đi qua ta và mấy vị trưởng lão thương nghị kết quả, chúng ta nhất trí nhận định để tên này người kiểm tra thông qua ải thứ hai chắc thí. Giữa sân nháy mắt một mảnh xôn xao. Dựa vào cái gì hắn có thể có tấm bảng gỗ? Hắn phát động tiếng chuông nhỏ như vậy. Không hợp cách. Trong sân tiếng phản đối liên tiếp. Nhìn xem dần dần mất khống chế đoàn người, trưởng môn hơi hơi nhíu một cái lông mày. Sau đó vận lên ma công quát, nơi này là ma dương kiếm tông, ta xem ai dám dương oai. Trưởng môn mặc dù chỉ có 60 đoạn ma thể, nhưng là ở cái này bên ngoài dê ở trên đảo cũng là đệ nhất cao thủ. Một tiếng này gầm thét, chàng diện nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Vương trưởng lão ở sau lưng lắc lắc đầu, cái khác trưởng lão ngược lại là không có phản ứng gì. Nhìn xem giữa sân yên tĩnh trở lại, trưởng môn tiếp tục nói, ta ma dương kiếm tông tuyển nhận đệ tử lúc nào đến phiên các ngươi định đoạt. Không muốn tham gia người kiểm tra, mời lập tức rời đi, ngoại vi người vây xem viên lại có ầm ĩ nhân, lập tức khu trục. Trưởng môn một mặt nghiêm túc nói ra. Giữa sân nháy mắt một mảnh yên tĩnh, không có người lại có dị nghị, mà ở trong đám người kêu hung nhất Vương Thụy ba người, càng là dọa đến như chim cút một dạng. Nhìn xem giữa sân tình hình, trưởng môn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, chắc thì tiếp tục tiến hành. Đương đương tiếng chuông tiếp tục vang lên, Chu Hoành Vũ cũng cầm một khối nhỏ bản thân máu tới tấm bảng gỗ, từ từ đi xuống chắc thí đài. Chu Hoành Vũ vốn coi chính mình cũng phải bị đào thải xuống tới. Đều nghĩ kỹ lôi kéo Chu tiểu muội đi địa phương khác nghĩ biện pháp, không nghĩ đến lại là thông qua được chắc thí, cái này khiến hắn có điểm giật mình, nhưng là cũng chỉ là hơi nhất giật mình mà thôi. Bởi vì sau đó còn có rất nhiều chắc thí khảo hạch, một cửa khổ sở một cửa, lúc này Chu Hoành Vũ chẳng những không có khai tâm, còn vì đó sau chắc thí tổn thương đầu óc. Chu Hoành Vũ mặt không thay đổi đi xuống đài, ngẩng đầu liền thấy được đâm đầu vào Chu tiểu muội. Hoành Vũ ca ca, chúc mừng ngươi nha. Chu tiểu muội vui vẻ nói. Nhìn xem Chu tiểu muội vui vẻ bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng đi theo mỉm cười, ân, tạ ơn tiểu muội. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ lại muốn đi nắm Chu tiểu muội con cừu nhỏ sừng. Lần này Chu tiểu muội lại là không có phản kháng, mặc cho Chu Hoành Vũ nhào nặn, coi như là Chu Hoành Vũ thông qua khảo nghiệm ban thưởng. Hai người vui đùa ầm ĩ một trận sau đó, Chu Hoành Vũ thu lại cảm xúc nói ra, tiểu muội, chúng ta trở về đi. Ân, tốt. Chu tiểu muội dứt khoát đáp ứng nói. Đáng tiếc hai người đi chưa được mấy bước liền bị ngăn cản đường đi. Ngươi một cái rắc rưởi, ngươi cái kia tiếng chuông thực sự là cười chết người. Vương Nghiêu đi ở phía trước nhất, ha ha cười nhạo Chu Hoành Vũ. Chính là, ngươi cái kia tiếng chuông là thế nào phát ra, ta đoán ngươi có phải hay không dùng đầu đụng đi ra thanh âm. Trương Thế Đức cũng đi theo cười nhạo nói. Ngươi lần này gặp vận may, về sau khẳng định sẽ không lại có vận khí tốt như vậy, muốn mạng sống cũng nhanh lăn về đi thôi, ngươi cách cái chết lại tới gần một bước. Vương Thụy lạnh lùng uy hiếp đến. Ba người các ngươi vương bát đản có yên hay không? Chu tiểu muội tức giận đứng dậy. Hắc, đây không phải bị đào thải đồ rác rưởi sao? Trương Thế Đức nhìn xem Chu Tiểu Muội, giễu cợt nói. Hừ, Trương Thế Đức, ngươi cái kia tiếng chuông cũng là miễn cưỡng quá quan, ngươi liền đừng ở chỗ này chế giễu người khác. Chu Tiểu Muội mắng trả lại. Ngươi, Trương Thế Đức bị Chu Tiểu Muội để lộ điểm yếu, không khỏi cả giận nói. Chu Tiểu Muội, đừng tưởng rằng nơi này còn là lúc trước tiểu trấn, hiện tại không ai che chở ngươi. Chu Tiểu Muội, ngươi tranh thủ thời gian rời đi bên ngoài Dê Đảo còn có một đường sinh cơ, nếu không chờ chúng ta thật trở thành Ma Dương Kiếm Tông đệ tử thời điểm, liền là các ngươi tận thế đến một khắc. Chu Tiểu Muội vừa định tiếp tục đánh trả, lại bị Chu Hoành Vũ ngăn lại. Chớ có cùng bọn họ nhiều lời nói nhảm, lãng phí nước bọt mà thôi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhìn cũng không nhìn ba người kia một cái, lôi kéo Chu Tiểu Muội liền đi. Tránh ra. Chu Hoành Vũ nhìn xem ngăn ở trước mắt Vương Thụy ba người nói ra. Liền không cho, còn muốn bị chúng ta đánh một trận sao? Vương Nghiêu âm dương quái khí nói ra. Chu Hoành Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Vương Nghiêu. Vương Nghiêu cảm giác bị một đầu hung ác mãnh thú nhìn chằm chằm đồng dạng, nháy mắt dùng mình một cái, không khỏi hướng lui về sau một bước. Một bước này cũng làm cho Chu Hoành Vũ thuận lợi lôi kéo Chu Tiểu Muội đi ra ba người ngăn cản. Nhìn xem Vương Nghiêu bộ dáng, Vương Thụy tranh thủ thời gian tiến lên hỏi, "Đệ đệ, chuyện gì xảy ra?" Vương Nghiêu cái này mới kịp phản ứng, đem tràn đầy mồ hôi trong lòng bàn tay giấu ở sau lưng nói ra, "Không có việc gì, không có việc gì." Vương Thụy vẫn là không tin, "Vậy ngươi tại sao lui ra phía sau một bước?" Cái này, có thể là có chút đói bụng không? Hôm nay buổi sáng chúng ta đều không tìm tới thực vật. Vương Nghiêu giải thích nói. Nhìn xem bộ dáng của đệ đệ, Vương Thụy vẫn có chút kỳ quái. Nhưng là đã nhiên đệ đệ không nói, Vương Thụy cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Tiểu Muội cùng Chu Hoành Vũ rời đi phương hướng. Trong mắt hàn quang chớp động. Đi ra vây xem đám người Chu Hoành Vũ tò mò hỏi. Tiểu Muội, bọn họ ba người tại sao luôn nhằm vào ngươi, cùng ngươi gây khó dễ nha? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm. Chu Tiểu Muội hít khẩu khí, giải thích lên. Cái kia Vương Nghiêu, Vương Thụy, cùng Trương Thế Đức ba huynh đệ, nhân phẩm là phi thường thấp hèn. Bọn họ ba người, căn bản cũng không phải là tên ăn mày. Mặc dù bình thường thoạt nhìn, bọn họ cùng Chu Tiểu Muội không có gì khác biệt, dựa vào ăn xin mà sống. Thế nhưng là trên thực tế, vụng trộm, bọn họ lại thường xuyên sẽ trà trộn ở trong đám người, làm cái kia cướp gà trộm chó sự tình. Nói trắng ra là, bọn họ tên ăn mày thân phận là giả, chỉ là một cái che lấp mà thôi. Này huynh đệ ba người chân chính thân phận, cũng không phải tên ăn mày, mà là ăn cắp. Chương 3178, tiền căn hậu quả. Cự ly hiện tại ước chừng 3 năm trước đây, ba cái này ra hỏa trộm một vị lão bá tiền tài. Phát hiện tiền của mình tài mất đi sau, lão bá kia tức khắc thống khổ, gào khóc. Những số tiền kia, là hắn chắp vá lung tung, mượn khắp cả tất cả thân hữu mới gom góp, dùng để cứu hắn hài tử tánh mạng. Hiện tại tiền mất đi, con của hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này khiến hắn làm sao có thể không buồn đau nhức muốn tuyệt. Nhìn xem lão bá kia khóc thê thảm, Chu Tiểu Muội thực sự không đành lòng, vụng trộm nói cho lão bá kia tiểu thâu là ai, cùng ăn trộm vị trí. Dựa theo Chu Tiểu Muội cho manh mối, lão bá kia thuận lợi tìm được Vương Nghiêu, Vương Thụy cùng Trương Thế Đức ba người, đồng thời đoạt lại cứu mạng tiền. Không chỉ có như thế, lão bá kia nổi giận phía dưới, còn hung hăng đánh tơi bời ba cái kia ra hỏa một trận. Từ ngày nào đó lên, Chu Tiểu Muội cực khổ, liền phủ xuống. Nguyên lai là dạng này. Chu Hoành Vũ thế mới biết tiền căn hậu quả. Thật xin lỗi, Hoành Vũ ca ca, cho ngươi mang đến phiền toái. Chu Tiểu Muội hướng về phía Chu Hoành Vũ lần nữa xin lỗi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội nhu thuận ủy khuất bộ dáng, vuốt ve Chu Tiểu Muội đầu, ấm áp cười nói, không cần xin lỗi, ngươi thế nhưng là ta cứu mạng ân nhân a. Chút điểm này không tính sự tình. Thế nhưng là, Chu Tiểu Muội mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Chu Hoành Vũ cắt ngang. Ngươi không cần nói nhiều, coi như dứt bỏ cứu mạng ân nhân tầng này, ta hiện tại cũng là ngươi ca ca, so thân ca ca còn hôn lên ca ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi lại thụ khi dễ. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ đem Chu Tiểu Muội ôm vào trong ngực. Cảm thụ được cho tới bây giờ chưa từng có ôn nhu, Chu Tiểu Muội con mắt ẩm ướt, ân. Chu Tiểu Muội tại Chu Hoành Vũ trong ngực dùng sức nhẹ gật đầu. Ôn nhu sau đó, Chu Tiểu Muội lau khô khóe mắt nước mắt, kéo Chu Hoành Vũ tay nói ra, Hoành Vũ ca ca. Chúng ta trở về, ta hôm nay tranh thủ tìm một chút mà thịt rừng trở về, cho ngươi ăn chút gì thịt, để ngươi ngày mai hữu lực khí tham gia thể lực chắc thí. Kỳ thật hai người dựng túp lều ở đại lục bên rừng rậm, mặc dù không tính quá sâu, nhưng là cũng không dễ tìm cho lắm, chỉ là không nghĩ đến lần này trở về, lại là bị người chiếm lĩnh. Chỉ thấy một tên tuyệt mỹ nữ tử, thân mặc một bộ bạch y, xếp bằng ở túp lều, tự là ở đả tọa tu luyện. Nữ tử này không phải kẻ khác, chính là ban ngày chắc thí nhường. Toàn trường rung động đệ nhị ải người kiểm tra đệ nhất danh Thạch Nguyệt. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội nhìn xem Thạch Nguyệt, không khỏi song song nhíu mày, cái kia nhất trí biểu lộ, không phải thân huynh muội, lại là hơn hẳn thân huynh muội. Hai người ở cái kia đứng một hồi lâu, Hạch Nguyệt cũng không có phản ứng. Vẫn là Chu tiểu muội kìm nén không được, tiến lên nói ra, "Hạch Nguyệt tỷ tỷ, nơi này là hai chúng ta chỗ ở, ngươi có thể hay không thay chỗ khác nha?" Chu tiểu muội mới vừa nói dứt lời, Hạch Nguyệt liền đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm Chu tiểu muội nói, "Ngươi như thế nào biết rõ ta tính danh?" Nhìn xem Thạch Nguyệt phản ứng lớn như vậy, Chu tiểu muội không khỏi có chút sững sờ. "Thạch cô nương an tâm chớ vội, ngươi hôm nay chắc thí thu được đệ nhất danh, như thế nào không ai biết rõ ngươi tính danh đây?" Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian tiến lên ngăn ở Chu tiểu muội trước người nói ra, sợ Thạch Nguyệt một cái bạo khởi, liền muốn đả thương Chu tiểu muội. "Các ngươi cũng là tham gia người khảo sát." Thạch Nguyệt lúc này mới sắc mặt hòa hoãn chút, bởi vì Thạch Nguyệt vì trốn tránh đăng đồ tử quấy rối, đi đầu chạy trốn, lại là không có trông thấy Chu Hoành Vũ gây ra chẳng diện. Chính là, Chu Hoành Vũ lễ phép trở lại. "A." Thạch Nguyệt không mặn không lạt trở về một tiếng, sau đó tiếp lấy nói ra, "Ngày mai liền muốn thể lực chắc thí, ta thực sự không muốn đi 20 dặm ra ngoài trong trấn nhỏ, liền tá túc một đêm." Thế nhưng là, chưa kịp Chu Hoành Vũ nói dứt lời, Thạch Nguyệt từ sau lưng móc ra một cái bị trói lại con thỏ, ném tới Chu Hoành Vũ trước mặt nói ra, "Đây là tiền thuê." Lúc đầu không nghĩ đồng ý Chu Hoành Vũ, nhìn xem cái này lại lớn lại mập thỏ rừng, mới vừa nghĩ cự tuyệt, lại lần nữa nuốt xuống trong bụng. Chu tiểu muội nhìn xem thỏ rừng, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nàng thế nhưng là rất lâu chưa ăn qua thịt. "Thạch cô nương ở là được, chúng ta ở bên cạnh lại đáp một cái liền xong việc." Chu Hoành Vũ cười hắc hắc, nhìn xem con thỏ đối Thạch Nguyệt nói ra. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội đồng ý, Thạch Nguyệt cũng sẽ không nói chuyện, tiếp tục nhắm mắt đả tọa, không để ý tới hai người. Chu tiểu muội cùng Chu Hoành Vũ cũng không mập mờ, hai người thương lượng một cái, liền quyết định phân công, Chu Hoành Vũ phụ trách lại đáp một cái túp lều, Chu tiểu muội thì phụ trách xử lý cái này mập con thỏ. Hai người nói làm liền làm. Chu Hoành Vũ lại tìm đến mấy cây tương đối cường tráng thân cây, Chu tiểu muội cũng dùng đầy thạch đầu, dứt bỏ rồi thỏ ngũ tạng lục phủ. Hai người vẫn bận sống đến trạng vạng tối. Nhìn xem coi như hài lòng đơn sơ túp lều, Chu Hoành Vũ ngồi ở trên mặt đất thở dài nhẹ nhõm. "Con thỏ nướng thế nào?" Cũng đã ngửi được mùi thơm, Chu Hoành Vũ hỏi. "Còn chưa xong mà." Chu tiểu muội tại bên cạnh đống lửa hai mắt đăm đăm nhìn xem xì xì chảy mở thịt thỏ, nuốt một cái nước bọt nói ra. Chu Hoành Vũ đi đến trước đống lửa, dùng sức nghe thấy một cái nướng thịt thỏ mùi thơm, cũng đi theo nuốt một ngụm nước bọt. "Cái này vị đạo thật là thơm, hẳn là không sai biệt lắm đi." Chu Hoành Vũ nói. Chu tiểu muội lúc này bụng đã bị thịt thỏ câu dẫn ục ục trực tiếp đem. Chỉ thấy Chu tiểu muội từ trên đống lửa cầm lấy thịt thỏ, sau đó dùng bên cạnh lá cây bao trùm tay, một thanh rút lui rớt một cái đùi thỏ. Chỉ thấy cái này đùi thỏ vỏ ngoài còn tại xì xì bốc lên dầu, mà bên trong thịt mềm bốc lên bạch sắc nhiệt khí. Lại nuốt nước miếng một cái, Chu tiểu muội lại là không có đem đùi thỏ đặt ở trong miệng ăn, mà là đưa cho chính đang túp lều tĩnh tọa Thạch Nguyệt. "Thạch Nguyệt tỷ tỷ, ăn cơm đi." Chu tiểu muội khéo léo nói ra. Thạch Nguyệt vốn là không muốn cùng Chu Hoành Vũ hai người có nhiều cùng xuất hiện, lúc đầu chỉ muốn tá túc một đêm, trên người nàng cũng có tự mang lương khô, chỉ chuẩn bị ăn lương khô liền tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ là cái này nướng thịt thỏ mùi thơm thật sự là cực kỳ mê người, nhưng Thạch Nguyệt cũng có chút muốn ăn. Gặp Thạch Nguyệt có chút nhăn nhó, Chu tiểu muội trực tiếp đem đùi thỏ kín đáo đưa cho nàng, sau đó nói ra, "Thạch Nguyệt tỷ tỷ, ngươi ăn đi, như thế mập một con thỏ ta và Hoành Vũ ca ca cũng ăn không được." Nghe được hai người ăn không được, Thạch Nguyệt cũng liền không còn nhăn nhó, tiếp nhận đùi thỏ, đối Chu tiểu muội nói một tiếng tạ ơn. Nghe được Thạch Nguyệt nói lời cảm tạ, Chu tiểu muội khai tâm một cái, sau đó nói một câu từ từ dùng, sau đó liền chạy về Chu Hoành Vũ bên người. Đợi đến Chu tiểu muội trở về, Chu Hoành Vũ mỉm cười sờ lên Chu tiểu muội đầu. Chu tiểu muội lại từ nướng thỏ trên người, đem một cái khác chân cũng giật xuống tới, đưa cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, trong lòng hơi ấm, không có tiếp đùi thỏ. "Tiểu muội, ngươi ăn đi, ta ăn địa phương khác liền tốt." Nói chuyện, Chu Hoành Vũ lại đem đùi thỏ đẩy về cho Chu tiểu muội. "Thế nhưng là ca ca ngươi ngày mai còn muốn tham gia thể lực chắc thí, cái này đùi thỏ có thể để ngươi còn có khí lực." Chu tiểu muội nói ra. "Không có chuyện gì, ca ca đủ ăn, đùi thỏ cho ngươi." Chu Hoành Vũ hay là không tiếp. Thế nhưng là Chu tiểu muội cứng rắn muốn cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ không có biện pháp chỉ có thể tiếp nhận đùi thỏ, sau đó nói ra, "Vậy dạng này a, chúng ta một người một ngụm ăn cái này đùi thỏ." Thế nhưng là Chu tiểu muội còn muốn nói chuyện, Chu Hoành Vũ lại là cắn một cái tại đùi thỏ, kéo xuống một miếng thịt đến, sau đó lại đem đùi thỏ đặt ở Chu tiểu muội bên miệng. Chu tiểu muội có chút do dự nhìn Chu Hoành Vũ nhất nhãn. Chương 3179, cùng dĩ vãng khác biệt. "Ăn đi, ta là ca ca ngươi, hôm nay chúng ta nghèo rớt mùng tơi, chỉ có thể phân đùi thọ ăn, trở về sau ta làm Ma Dương kiếm tông đệ tử, học được thượng thừa tu luyện công pháp, nhất định mỗi ngày để ngươi ăn thịt. Chu Hoành Vũ kiên định nhìn xem Chu Tiểu Muội nói ra, Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên định ánh mắt, trong lòng cảm động, dùng sức nhẹ gật đầu, ân, ca ca cố lên. Nói chuyện, Chu Tiểu Muội cũng cắn một cái ở đùi thỏ phía trên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bốn phía tràn đầy ấm áp thân tình. Cái miệng nhỏ ăn thịt đùi Thạch Nguyệt, nhìn xem cái này đối ngoại miếng thịt lớn tên ăn mày huynh muội, trong lòng có chút băn khoăn, hướng về phía hai người hô, "Tiểu muội muội, ngươi đêm nay cùng ta ở cùng nhau a, cái này túp lều có thể dồn xuống hai người." Nghe Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua bản thân dựng siêu cấp đơn sơ túp lều, hướng về phía Chu Tiểu Muội nói, "Đi thôi, ta dựng túp lều quá đơn sơ, ngươi chính là đi cùng ngươi Thạch Thư Thư cùng một chỗ đi." Chu Tiểu Muội lại là lắc lắc đầu, hướng về phía Thạch Nguyệt nói ra, "Đa tạ Thạch Thư Thư hảo ý, thế nhưng là chúng ta huynh muội sẽ không tách ra." Nói xong lại nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, "Cho dù là đơn sơ túp lều, chỉ cần có ca ca tại, ta liền cảm thấy ấm áp." Nghe Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ trong lòng cảm giác ôn nhu. Thạch Nguyệt gặp Chu Tiểu Muội không có hứng thú, cũng sẽ không truy vấn, ăn xong đùi thỏ liền tiếp tục ngồi xuống đả tọa. Hai người ăn xong thịt thỏ sau đó, Chu Hoành Vũ còn muốn nhường Chu Tiểu Muội đi cùng Thạch Nguyệt ở cùng nhau, thế nhưng là Chu Tiểu Muội liền là muốn cùng Chu Hoành Vũ ở cùng một chỗ, Chu Hoành Vũ cố chấp bất quá Chu Tiểu Muội, chỉ có thể nhường Chu Tiểu Muội cùng bản thân ngủ cùng một chỗ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hoành Vũ liền lên làm một chút mở rộng hoạt động, chuẩn bị ứng phó hôm nay thể lực chắc thí. Chu Tiểu Muội dậy sớm hơn, vì để cho Chu Hoành Vũ hữu lực lượng tham gia hôm nay chắc thí, Chu Tiểu Muội cố ý hái tốt nhiều quả dại trở về. Mà Thạch Nguyệt thì là đả tọa một đêm, buổi sáng hướng về phía Chu Tiểu Muội nói một tiếng đa tạ, sau đó liền biến mất ở rừng rậm. Nhìn xem Chu nhỏ hái trở về quả dại, Chu Hoành Vũ trong lòng cảm động. Chỉ là Chu Tiểu Muội lần này hái quá nhiều, đang bị Chu Tiểu Muội ép buộc ăn cái thứ 6 trái cây sau đó, Chu Hoành Vũ thật sự là ăn không được động. Ta thực sự đã no đầy đủ, thật sự là ăn không được dưới nha. Chu Hoành Vũ cầu xin tha thứ. Không được, ngươi hôm nay thể lực chắc thí nhất định rất khó. Người nhất định phải ăn thật no, mới có thể hoàn thành chắc thí. Chu Tiểu Muội không buông tha. Hai người làm ầm ĩ một trận, tại Chu Hoành Vũ lại ăn hai viên quả dại sau đó, Chu Tiểu Muội lúc này mới dừng tay, không còn ép buộc Chu Hoành Vũ. Mắt thấy nhanh đến lúc đó thần, hai người không lại chỉ hoãn, thu thập một cái, liền hướng Sơn Môn phương hướng chạy đi. Hôm nay Ma Dương kiếm tông Sơn Môn chỗ, mặc dù vẫn là người Sơn Nhân Hải, nhưng là sân bãi trung gian tham gia đệ tam ải người khảo sát lại là, thiếu đi rất nhiều. Chỉ có 1.500 nhân tả hữu, còn lại đều là chuyện tốt người vây xem. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội chật vật chen qua vây xem đám người. Hoành Vũ ca ca cố lên. Chu Tiểu Muội đứng ở Chu Hoành Vũ sau lưng khích lệ nói. Ân. Chu Hoành Vũ quay đầu lại, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người một mặt kiên nghị đi tới giữa sân. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ còn không có tìm tới địa phương xếp hàng, liền lại bị Vương Thụy ba người ngăn chặn. U, đại rác rưởi đến nha. Vương Nghiêu cười nhạo nói. Ta xem ngươi hôm nay làm sao quá quan. Trương Thế Đức thâm trầm cười nói. Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Vương Thụy cũng lạnh lùng nói ra. Chu Hoành Vũ thật sự là không nghĩ lý ba người này, xoay người sang chỗ khác, đổi một phương hướng đi đến. Ngay ở Vương Thụy ba người muốn lần nữa đuổi theo diễu cợt thời điểm, lại là ầm vang một tiếng. Ma Dương kiếm tông lần nữa sơn môn mở rộng. Hôm nay vẫn là trưởng môn và mấy đại trưởng lão, mấy tên thanh niên tài tuấn lại là không có xuất hiện. Điều này không khỏi làm những cái kia giống như lần nữa thấy Bùi Mịch Tuyết Phương Dung người vây xem, vô cùng thất vọng. Lão phu đầu tiên chúc mừng giữa sân chư vị thông qua ải thứ hai người kiểm tra. Trưởng môn tiến lên nói ra. Lần này giữa sân lại là không có những cái kia không dám, đa tạ loại hình định nọt lời nói. Nhìn xem giữa sân an tĩnh, trưởng môn lần nữa nói ra. Hôm nay là ta Ma Dương kiếm tông nhập môn khảo nghiệm đệ tam ải thể lực chắc thí. Ta muốn tại chỗ chư vị, khẳng định có chút biết rõ quy tắc người, khinh thường nghe ta cái này lão đầu tử ở chỗ này rông dài. Thế nhưng là lần này chắc thí lại là cùng dĩ vãng khác biệt. Trưởng môn bình tĩnh nhìn xem phía dưới, lời nói ra kinh người. Có khác biệt gì? Giữa sân có người hỏi. Ta trước cái mọi người giảng một chút phía trước quy tắc. Trưởng môn vuốt râu một cái nói ra. Trước đó đều là mọi người vây quanh trên bàn đường chạy lên đỉnh núi, bởi vì cái kia rừng rậm bên trong có không ít hung thú, cho nên không cho mọi người chép đường tắt. Nói ra nơi đây, trưởng môn mà nói gió nhất chuyển. Mà lần này lại là khác biệt, lần này chúng ta cho phép mọi người chép đường tắt. Trưởng môn mà nói, không khác một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bất kể là vây xem đám người, vẫn là giữa sân chờ đợi tham gia người khảo sát, đều bị cái này tin tức cho khiếp sợ đến. Đã nghe chưa? Có thể chép đường tắt. Cái này tin tức quá kình bạo, ta muốn nhớ xuống tới. đám người bên trong đủ loại thanh âm liên tiếp. Cái kia trong rừng rậm hung thú làm sao bây giờ? Đám người bên trong một cái thanh âm hỏi. Trong rừng rậm hung thú có không ít, nếu là lần này người kiểm tra không nghĩ đối mặt nguy hiểm đi đường tắt, cũng có thể cùng trước đó một dạng, đi vòng quanh núi đường. Những cái kia hung thú là sẽ không xuất hiện ở bàn trên sơn đạo. Trưởng môn nhàn nhạt nói ra. Đám người bên trong lần nữa xôi trào. Đủ loại suy đoán tiếng cùng tiếng chất vấn liên tiếp. Cái kia toàn bộ đều vây lại đường tắt. Cái kia cũng không nhất định, chép đường tắt nguy hiểm quá lớn. Vẫn là đi vòng quanh núi đường tương đối an toàn. Trưởng môn đưa tay đè ép, ra hiệu đám người an tĩnh. Đám người nhìn thấy trưởng môn thủ thế, từ từ an tĩnh lại. Nhìn xem giữa sân không có thanh âm, trưởng môn tiếp tục nói, mọi người còn có nghi vấn gì không? Cái kia đến lúc đó chúng ta tao ngộ hung thú sẽ xuất hiện tình huống gì? Giữa sân một tên tham gia người khảo sát hỏi. Cái này lão hù liền không xen vào, chuyện cũ kể sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, có thể có cái gì tao ngộ liền nhìn mọi người tạo hóa. Ta chỉ nói một chút, trong rừng rậm chẳng những có hung thú, còn có ma thú. Đến lúc đó bị ma thú ăn hết, chúng ta Ma Dương Kiếm Tông chỉ có thể cho các người thân nhân phát một chút tiền trợ cấp cho chuyện tỏ tâm ý. Trưởng môn khẽ cười nói. Cái gì? Đám người lần nữa chấn kinh. Phải biết ma thú cùng hung thú cũng không phải một cái cấp bậc, có thể được xưng tụng ma thú, đều là tương đương với ma thể thập đoạn trở lên hung ác nhân vật. Lão Hủ cũng đã nói xong, liền cùng mấy vị trưởng lão đi đỉnh núi chờ lấy mọi người. Nói chuyện. Trưởng môn và một đám trưởng lão lắc mình một cái, liền biến mất ở sơn môn chỗ, chỉ lưu lại đầy trời bụi đất. Mà lúc này giữa cửa đệ tử cũng đều tránh ra, cho người kiểm tra nhóm nhường ra một đầu đại lộ. Giữa sân tham gia người khảo sát cũng không mập mờ, rối rít liền xông ra ngoài, xuyên qua sơn môn, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Tại xông ra trong đám người, Tô Tử Vân đứng mũi chịu sào. Nhất tịch hoa lệ quần áo, mỗi một bước bước ra đều có 2 mét, tuy nhiên lại không có cho người cảm thấy khó chịu. Càng làm cho nhân cảm thấy như hoa mỹ vũ giả ở không trung dạo bước một dạng. A, vây xem fan nữ điên cuồng thét lên. Mà xếp hạng đệ nhị chính là Thạch Nguyệt. Chỉ thấy Thạch Nguyệt cũng không chút hàm hồ, không biết ở nơi nào học được khinh thân công pháp, mỗi một bước nhảy ra cũng đều là 2 mét dài, chỉ là không có Tô Tử Vân bước chân nối tiếp nhanh như vậy, cho nên chiếm giữ đệ nhị. Thế nhưng là vẫn là dẫn tới vô số phái nam điên cuồng. Chương 3180, tiến vào rừng rậm. Chỉ thấy Thạch Nguyệt một bộ bạch y tung bay, mỗi một lần vọt lên, cũng như cái kia nữ tiên đồng dạng, làm cho vây xem nam nhân thần hồn điên đảo. Lại sau này liền là thông thường người kiểm tra nhóm, đều là thông thường chạy, chỉ là có bộ pháp lớn, có đi đứng nhanh mà thôi. Ở trong đám người đi theo chạy Chu Hoành Vũ, tinh tế đánh giá đám người, trong lòng tính toán nên như thế nào cho phải. Mau nhìn, Tô Tử Vân vào rừng rậm. Sau lưng người vây xem bên trong đi ra một cái thanh âm. Thạch Nguyệt cũng tiến vào. Lại có nhân hô. Theo lấy hai người tiến vào rừng rậm sau đó, càng nhiều người kiểm tra cũng gia nhập hàng ngũ, một cái tiếp một cái chui vào rừng rậm bên trong. Bất quá đại bộ phận người vẫn là dựa theo phía trước quy tắc, tại rộng rãi trên bàn trên đường, Chu Hoành Vũ không muốn mạo hiểm, liền theo đại bộ đội. Thế nhưng là Vương Thụy ba người lại là, không muốn nhường Chu Hoành Vũ thuận lợi như vậy cùng lên đại bộ đội. Chỉ thấy ba người ngay ở Chu Hoành Vũ bên người qua lại lại xô đẩy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể qua lại lại trốn tránh, cái này khiến lúc đầu thân thể hư yếu. Thì có chút theo không kịp đại bộ đội Chu Hoành Vũ, càng là càng kéo càng xa. Chu Hoành Vũ bất kể là chậm lại vẫn là tăng tốc bước chân, ba người đều vây quanh, ở Chu Hoành Vũ bên người qua lại lặp đi lặp lại va chạm, để hắn tiêu hao thể lực. Nhìn tình hình này, Chu Hoành Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn đến chỉ có thể bí quá hóa liều. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tránh ra Vương Thụy va chạm sau đó, lắc mình một cái, cũng tiến nhập ven đường rừng rậm bên trong. Vương Thụy lông mày nhíu lại, hướng về phía Vương Nghiêu cùng Trương Thế Đức nháy mắt một cái. Tiếp lấy ba người cũng không mập mờ, đi theo tiến nhập rừng rậm. Tại rừng rậm bên trong khó khăn đi về phía trước một đoạn, mặc dù không có gặp được hung thú ma thú, nhưng là cũng không có hất ra sau lưng Vương Thụy ba người. Mắt thấy thoát không nổi ba người, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chạy, dừng lại bước chân quay người trở lại, điều chỉnh hô hấp, sau đó hướng về phía sau ba người khiếu. Ba người các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn mạng của ngươi? Vương Thụy thâm trầm nói ra. Nói chuyện, ba người liền đem Chu Hoành Vũ vây ở trung gian. Cảnh giác quan sát đến ba người, Chu Hoành Vũ nói ra, chúng ta không có quá đại thù oán, có chuyện nói rõ ràng. Ngươi một cái rắc rưởi, cẩn thận. Kỳ thật Chu Hoành Vũ lời nói chỉ là nhường bọn họ buông lỏng cảnh giác phớt lờ, vừa mới dứt lời, Chu Hoành Vũ liền một kiếm đâm về Trương Thế Đức. Vương Thụy thấy tình thế không ổn, một thanh đẩy khai Trương Thế Đức, không kịp rút ra bảo kiếm, chỉ có thể dùng chân đi đạp Chu Hoành Vũ. Mắt thấy một kích không thành, Chu Hoành Vũ cũng không mập mờ. Thừa dịp Vương Thụy cùng Trương Thế Đức thân hình bất ổn, Vương Nghiêu còn không có kịp phản ứng, Chu Hoành Vũ lại là một cái vượt trội ba người vòng vây, lần nữa bắt đầu chạy trốn. Phế vật! Vương Thụy nhìn thoáng qua Trương Thế Đức chật vật bộ dáng mắng. Ta! Trương Thế Đức muốn giải thích, lại bị Vương Thụy cắt ngang. Truy! Ra lệnh một tiếng, Vương Thụy cùng Vương Nghiêu liền hướng Chu Hoành Vũ trốn chạy địa phương đuổi theo. Trương Thế Đức trên mặt âm tình bất định đi theo hai người sau lưng, không biết đang nghĩ thứ gì. Chỉ là lần này ba người lại là mất dấu, ba người tìm Chu Hoành Vũ trốn chạy phương hướng đuổi một đoạn thời gian, không có phát hiện Chu Hoành Vũ tung tích, lại đang xung quanh tìm tòi một cái, vẫn là không có tìm tới. Đáng chết! Vương Nghiêu hận hận nói ra. Hoàng, liền hắn cái kia thể nhược nhiều bệnh bộ dáng, khẳng định chạy không được xa, chúng ta ở nơi này bốn phía tìm xem. Vương Thụy đứng ở nguyên địa, bốn phía nhìn một chút, hướng về phía còn lại hai người nói ra. Tốt! Vương Nghiêu Trương Thế Đức ứng một tiếng, sau đó bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Chờ ta về sau thăng chức rất nhanh, nhất định khiến các ngươi đẹp mắt. Trương Thế Đức đưa lưng về phía hai người, cắn răng, trong lòng hận hận nghĩ đến. Thế nhưng là trên tay lại là không có nhàn rỗi, khuấy động lấy bụi cỏ chung quanh, muốn tìm ra Chu Hoành Vũ tung tích. Vù vù! Đúng lúc này, Trương Thế Đức trước mặt bụi cỏ truyền đến thanh âm. Chu Hoành Vũ, ra đi! Ta biết rõ ngươi trốn ở nơi đó. Bởi vì lần trước giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, Trương Thế Đức lại là không dám tiến lên, hướng lui về phía sau mấy bước, hướng về phía bụi cỏ hô. Vương Thụy cùng Vương Nghiêu ở cách đó không xa, tìm thanh âm, cũng đều chạy đến đây. Chuyện gì xảy ra? Tìm tới tiểu tử kia sao? Vương Nghiêu lên tiếng dò hỏi. Trương Thế Đức chỉ cách đó không xa đoàn kia bụi cỏ. Vương Thụy cùng Vương Nghiêu nhìn xem bụi cỏ, lại lẫn nhau tương đối nhìn thoáng qua. Minh bạch đối phương ý tứ sau đó, Vương Nghiêu hướng về phía Trương Thế Đức nói ra, Trương Thế Đức, ngươi đi nhìn xem, chúng ta ở phía sau cho ngươi yểm hộ. Trương Thế Đức do dự một cái, sau đó gật đầu nói ra, tốt. Trương Thế Đức trong lòng thầm mắng một câu, bắt đầu hướng phía trước thăm dò đi qua. Chu Hoành Vũ, không cần trốn, ta biết rõ ngươi ở nơi đó. Trương Thế Đức, vẫn có chút kiêng kỵ lần trước cùng Chu Hoành Vũ đơn độc giao thủ kinh lịch, cách bụi cỏ còn có mấy bước, dừng lại bước chân, dọn xong tư thế, phòng ngừa Chu Hoành Vũ bạo khởi. Theo lấy Trương Thế Đức tiếng kêu, bụi cỏ đình chỉ lay động. Trương Thế Đức không biết tình huống như thế nào, không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ chạy? Trương Thế Đức trong lòng suy nghĩ, lại đi về phía trước mấy bước. Đúng lúc này, một cái hắc ảnh từ bụi cỏ chạy đi ra. Trương Thế Đức né tránh không kịp, trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Xa xa Vương Thụy cùng Vương Nghiêu hai người cũng giật mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một đầu có cao bằng một người đen xám xen nhau cự lang chính đặt ở Trương Thế Đức trên người. Cứu mạng nha! Trương Thế Đức đứng vững đầu sói, hết sức không cho cầm bồn máu miệng lớn muốn tới bản thân. Vương Thụy cùng Vương Nghiêu cái nào gặp qua bậc này quái vật, đều là run lẩy bẩy. Nhanh cứu ta! Trương Thế Đức lần nữa hô. Vương Nghiêu run run rẩy rẩy vừa định rút ra bảo kiếm, lại bị Vương Thụy một thanh ngăn lại. Vương Nghiêu quay đầu, một mặt nghi vấn nhìn xem Vương Thụy. Vương Thụy hướng về phía Vương Nghiêu đánh một cái ánh mắt. Huynh đệ hai người mỗi ngày cùng một chỗ, Vương Nghiêu lập tức hiểu được Vương Thụy ý tứ. Rút ra một nửa bảo kiếm lại thả trở về. Trương Thế Đức, người trước đứng vững, chúng ta đi gọi cứu binh tới. Vương Nghiêu hướng về phía chính đang cách đó không xa ra sức chống cự Trương Thế Đức khiếu. Trương Thế Đức cái nào còn không biết Vương Nghiêu là có ý tứ gì, không khỏi mở miệng mắng to, hai người các ngươi không có nghĩa khí cẩu vật. Thế nhưng là Vương Thụy cùng Vương Nghiêu đâu còn quản hắn chết sống, quay đầu bắt đầu không muốn mạng chạy trốn. Mắt thấy Vương Thụy Vương Nghiêu hai huynh đệ biến mất ở rừng rậm, Trương Thế Đức tâm tình thấp rơi xuống đáy cốc. Nhìn xem bồn máu miệng lớn cách bản thân càng ngày càng gần, Trương Thế Đức đã có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, muốn nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, từ trên cây xuống tới một người, từ trên cao đi xuống, mũi kiếm trực chỉ thân sói mà đến. Người này không phải kẻ khác, chính là trốn ở đại thụ trên Chu Hoành Vũ. Ngao! Cự lang một tiếng hét thảm, tiếp lấy lăn mình một cái, rời đi Trương Thế Đức thân thể. Trương Thế Đức tranh thủ thời gian từ dưới đất bò lên. Nhìn xem trong tay gảy kiếm gỗ, Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, quá cứng a. Lại ngẩng đầu nhìn xem không bị thương chút nào cự lang, Chu Hoành Vũ sắc mặt không phải rất đẹp mắt. Đó là bán ma hóa hung thú. Trương Thế Đức ở sau lưng hô. Gây nên bán ma hóa liền là không có hoàn toàn ma hóa hung thú, cho nên cái này cự lang mới có thể xám đen giao nhau. Nếu là một đầu hoàn toàn ma hóa hung thú, vậy cái này con sói liền là thuần màu đen. Cự lang liếm láp bỗng chốc bị bản thân đâm trúng địa phương, lại lần nữa dọn xong tư thế, chuẩn bị công kích Chu Hoành Vũ cùng Trương Thế Đức. Lúc này Chu Hoành Vũ cùng Trương Thế Đức sóng vai đứng thẳng. Làm sao bây giờ? Trương Thế Đức rút ra trong tay bảo kiếm, nhìn chằm chằm cự lang nhất cử nhất động hỏi. Chương 3181, Trương Thế Đức chết. Chu Hoành Vũ rút nhất nhãn Trương Thế Đức, ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi dùng kiếm cho hắn chí mạng một kích. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ cũng đã nhảy lên một cái, phóng tới Ma Lang. Trương Thế Đức nhìn phía xa Chu Hoành Vũ qua lại trốn tránh Cự Lang công kích, trong mắt âm tình bất định. Trong lòng đấu tranh trong chốc lát, Trương Thế Đức dường như hạ quyết tâm, trong mắt hàn quang lóe lên. Thừa dịp Chu Hoành Vũ cùng Cự Lang kịch đấu say sưa thời điểm, một kiếm đâm ra. Mắt thấy liền muốn đâm trúng Cự Lang, Trương Thế Đức lại là bỗng nhiên chuyển hướng, nháy mắt đem mũi kiếm lại chỉ hướng Chu Hoành Vũ. Lúc này Chu Hoành Vũ bởi vì phải trốn tránh Cự Lang công kích, đã có chút không ứng tiếp nổi, đã là bất lực lại tránh thoát Trương Thế Đức một kích. Còn tốt một kích này cũng không có đâm vào bộ vị yếu hại, Chu Hoành Vũ thừa cơ lùi lại phía sau, rời đi Cự Lang cùng Trương Thế Đức công kích phạm vi. Ngươi! Chu Hoành Vũ che còn đang đổ máu cánh tay, tức giận chỉ Trương Thế Đức. Cự Lang cũng là mở linh trí, nhìn thấy hai người tự giết lẫn nhau, lại là không còn tiến lên công kích, chỉ ở cái kia tọa hạ quan sát, chờ lấy ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Trương Thế Đức, ngươi có phải hay không điên rồi? Chu Hoành Vũ tức giận chất vấn. Hắc hắc, Chu Hoành Vũ, cái này có thể trách không được ta, cái này Cự Lang lợi hại như vậy, cùng với hai chúng ta đều bàn giao ở chỗ này, không bằng ngươi liền cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, cho Ma Lang làm cơm trưa, cũng để cho ta có cơ hội chạy trốn. Trương Thế Đức bộ mặt vặn vẹo. Ha ha, Chu Hoành Vũ nở nụ cười. Này mới đúng mà, ta về sau nhất định nhiều cho ngươi đốt điểm chỉ. Thuận tiện giúp ngươi giết Vương Thụy cùng Vương Nghiêu hai cái kia vương bát đản, giúp ngươi báo thù. Trương Thế Đức đã có chút phát rồ lên. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ không nói lời nào, trên mặt đất qua lại vòng vo hai vòng, tìm tới một đoạn coi như bền bỉ nhánh cây, cầm ở trong tay. Trương Thế Đức, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, bất quá vẫn là chạy không khỏi chuyện xưa, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sao có thể lưu ngươi đến canh năm, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chu Hoành Vũ loay hoay trong tay nhánh cây. Bình tĩnh hướng về phía Trương Thế Đức nói ra. Ha ha, liền bằng ngươi trong tay nhánh cây liền muốn giết ta. Trương Thế Đức nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay nhánh cây, ha ha cười nói. Giết ngươi, một cái nhánh cây đủ để. Chu Hoành Vũ bình tĩnh nhìn xem Trương Thế Đức liều lĩnh bộ dáng, bình tĩnh nói ra. Đã ngươi bản thân tìm chết, vậy liền chớ trách ta không niệm ân cứu mạng. Trương Thế Đức nhìn thấy Chu Hoành Vũ bất vi sở động bộ dáng, tức giận nói ra. Trương Thế Đức nói chuyện, không đợi Chu Hoành Vũ phản ứng, nhấc kiếm liền đâm. Trực chỉ Chu Hoành Vũ trái tim. Nhìn xem Trương Thế Đức kiếm chiêu, Chu Hoành Vũ vẫn là một mặt bình tĩnh không nhúc nhích. Nhìn xem kiếm trong tay lập tức liền muốn đâm vào Chu Hoành Vũ trái tim, Trương Thế Đức nội tâm cuồng hỉ, ánh mắt nóng bỏng. Thế nhưng là liền ở trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ lắc mình một cái lại tránh được cái này sát chiêu. Còn không chờ Trương Thế Đức kịp phản ứng, đưa tay một kích, nhánh cây đánh vào Trương Thế Đức cầm kiếm trên tay. Ba. Nhánh cây theo tiếng đứt gãy. Trương Thế Đức chỉ cảm thấy thủ đoạn đau đớn một hồi, kiếm nháy mắt tuột tay. Trương Thế Đức bởi vì vọt tới trước lực lượng vẫn còn, một cái ngã ở trên mặt đất, mà Chu Hoành Vũ bình tĩnh, từ dưới đất nhặt lên Trương Thế Đức thanh kia rỉ sét thiết kiếm. A! Trương Thế Đức che lấy cổ tay thống khổ kêu thảm. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nhân từ, giơ lên thiết kiếm, liền muốn đâm về Trương Thế Đức. Đúng lúc này, một cái hắc ảnh phi phác mà đến. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian dừng lại thân hình. Đợi đến Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú xem xét, Cự Lang cũng đã cắn một cái ở Trương Thế Đức trên cổ. Chỉ thấy Trương Thế Đức đầy người máu tươi, liều mạng dãy giụa, nhìn xem Chu Hoành Vũ, vươn tay muốn cầu cứu. Đáng tiếc lần này Chu Hoành Vũ lại là không còn có động tác. Từ từ, Trương Thế Đức dãy giụa càng ngày càng nhỏ, thẳng đến một điểm động tĩnh cũng không có. Ma Lang lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, lại là không có lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn nghĩ nghiệm chứng mình một chút thực lực. Cự Lang nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên định ánh mắt, lộ ra hung tàn biểu lộ. Chu Hoành Vũ bày ra đối địch tư thế. Ma Lang cũng bày ra một bộ muốn công kích tư thế. Đúng lúc này, chung quanh thụ mộc bắt đầu rung động, trên cây phi điểu nhao nhao bay đi, phảng phất muốn thoát đi một dạng. Cự Lang nghe thấy tiếng vang kia, giật giật lỗ tai, từ từ biểu lộ lộ ra sợ hãi. Chỉ thấy Cự Lang xoay người chạy, cũng mặc kệ Chu Hoành Vũ, thậm chí ngay cả trên đất Trương Thế Đức cũng không kịp tha đi. Nhìn xem trốn chạy Cự Lang, Chu Hoành Vũ chẳng những không có cao hứng, tâm tình phản chìm đến đáy cốc. Chu Hoành Vũ vì cái gì không chạy, hắn thể lực thật sự là không được, nhìn chung quanh thanh thế, sợ là chạy cũng chạy không được, cho nên dứt khoát không chạy. Thừa dịp ma thú còn không có tới, Chu Hoành Vũ ngồi xổm người xuống, tại Trương Thế Đức trên người bắt đầu lật tìm ra được. Chỉ là Trương Thế Đức cũng là một tên ăn mày, trên người cái nào có cái gì đáng tiền đồ vật. Lui, Chu Hoành Vũ chỉ ở Trương Thế Đức trên người lật ra một khối lệnh bài. Không phải thông qua khảo nghiệm lệnh bài đều bị lấy đi sao? Làm sao hắn còn lưu lại một khối? Chu Hoành Vũ có chút tò mò tự nhủ. Cẩn thận một cái, Chu Hoành Vũ lại là phát hiện khối này, Lệnh bài cùng thông qua chắc thì phát ra lệnh bài không giống. Chỉ thấy khối này trên lệnh bài, không có điêu khắc pháp trận, chất liệu cùng thông qua khảo nghiệm lệnh bài vật liệu gỗ cũng không giống. Hơn nữa phía trên còn vẽ lên hai đầu tương đối đầu dê. Đây là... Chu Hoành Vũ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Chu Hoành Vũ mất trí nhớ, coi như nghĩ bể đầu hắn cũng muốn không ra đây là cái gì đồ chơi. Ngay ở Chu Hoành Vũ đang nghi hoặc thời khắc, cái kia sợ quá chạy mất cự lang tiếng vang lại là càng ngày càng gần. Tất nhiên nghĩ không ra là cái gì, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không phí đầu óc, thu hồi lệnh bài, hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Chu Hoành Vũ đứng vững thân hình, nhìn chằm chằm thanh âm phương hướng, chỉ thấy một cái thân ảnh tại trong bụi cỏ mạnh mẽ đâm tới. Chu Hoành Vũ bày ra tư thế chuẩn bị đối địch. Lại không nghĩ một cái thanh âm bỗng nhiên xuyên qua tới, ngươi một cái ngốc ích, chạy mau nha. Chu Hoành Vũ hơi sững sờ, nhìn chăm chú xem xét, nguyên lai, tại trong bụi cỏ qua lại hắc ảnh là một cái đỉnh đầu sừng dê tiểu bàn tử. Ngươi, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Ngươi cái gì ngươi, còn không mau chạy. Đằng sau thế nhưng là cái đại gia hỏa. Tiểu bàn tử một bên hướng Chu Hoành Vũ phương hướng chạy, một bên vội vàng hét lớn. Chu Hoành Vũ cũng không mập mờ, nghe tiểu bàn tử, cũng đi theo xoay người chạy. Hai người một trước một sau, tại trong bụi cây dùng hết toàn lực chạy. Chỉ là Chu Hoành Vũ thể lực suy yếu, cánh tay còn bị thương, từ từ liền bị tiểu bàn tử đuổi kịp. Ngươi chạy mau nha. Làm sao như thế phế vật? Tiểu bàn tử đi tới Chu Hoành Vũ bên người một bên thở hổn hển, một bên hỏi. Nói chuyện, tiểu bàn tử bước chân mảy may không giảm, một cái liền vượt qua Chu Hoành Vũ. Nhìn xem càng chạy càng xa tiểu bàn tử, Chu Hoành Vũ thật sự là có chút chạy không nổi rồi, chỉ có thể dừng lại bước chân. Ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Ngươi ngược lại là chạy mau nha. Tiểu bàn tử vừa chạy, một bên quay đầu nhìn xem Chu Hoành Vũ vội vàng khiếu. Ta không chạy nổi rồi. Ngươi đi đi. Để ta đối phó. Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, hướng về phía tiểu bàn tử hô. Vậy liền đúng không được. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu bàn tử cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước. Chu Hoành Vũ nhìn xem tiểu bàn tử chậm rãi chạy xa, lại thở hổn hển hai cái khí thô, lúc này mới ổn định khí tức. Xoay người, ánh mắt kiên định nhìn về phía nổ mạnh truyền tới phương hướng. Theo lấy thanh âm chậm rãi tiếp cận, Chu Hoành Vũ rốt cục thấy rõ đuổi theo hai người chạy là thứ gì. Chương 3182, lợi hại. Nguyên lai là một cái to lớn dã chư. Chỉ thấy cái này heo rừng răng nanh to lớn vô cùng, trên người lông cứng cũng là đen kịt bóng loáng, quần áo dữ tợn gương mặt. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đứng ở nơi đó, dã chư cũng dừng lại thân hình, dùng cặp kia đỏ bừng hai mắt, nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ quan sát. Nhìn xem so bản thân cao hơn một mảng lớn cự hình dã chư, Chu Hoành Vũ không khỏi hít sâu một hơi, rốt cục biết rõ cái kia tiểu bàn tử vì cái gì không muốn mạng chạy trốn. Ai? Chu Hoành Vũ hơi hơi thở dài một hơi nhìn đến hôm nay là muốn giao phó, ở chỗ này. Chu Hoành Vũ trong lòng có chút không nỡ. Chỉ là dã chư không cho hắn âm thầm thương cảm cơ hội, cũng đã dọn xong tư thế, đạp móng sau, chuẩn bị hướng Chu Hoành Vũ đánh tới. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian dọn xong tư thế, chuẩn bị đối địch. Chỉ thấy dã chư như cái kia thiên thạch đồng dạng lao đến. Nhìn xem như thế có khí thế va chạm, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian lắc mình một cái tránh ra. Chỉ là heo rừng khí thế không giảm, thuận thế đụng phải hai khỏa đại thụ, lúc này mới dừng lại thân hình. Dã chư phẳng phất mảy may cảm giác không thấy đau đớn, lần nữa thay đổi thân hình, phóng tới Chu Hoành Vũ. Lần này heo rừng khí thế càng hơn. Chu Hoành Vũ vừa mới ổn định thân hình, muốn lần nữa trốn tránh, lại không nghĩ, bị dây leo cuốn lấy chân phải. Mắt thấy liền bị dã chư đụng vào, Chu Hoành Vũ tâm tình ngã xuống đáy cốc. Chu Hoành Vũ vừa định cái khó ló cái khôn, lại là bỗng nhiên từ mặt bên lùm cây, xuất hiện một cái đại cước. Chỉ thấy cái chân này thẳng tắp đá vào heo rừng trên người. To lớn dã chư dĩ nhiên trực tiếp bên cạnh lật lại, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian nghiêng người, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi heo rừng va chạm. Ngươi không sao chứ? Một cái thanh âm vang lên, Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú xem xét, nguyên lai là mới vừa tiểu bàn tử. Ngươi không phải chạy sao? Chu Hoành Vũ nghi ngờ nói. Tiểu bàn tử không có ý tứ gãi đầu một cái, cha ta giáo dục ta làm người không thể vong ân phụ nghĩa, nam nhân phải có trách nhiệm có trách nhiệm. Nói chuyện, tiểu bàn tử biểu lộ biến trở nên kiên nghị. Ngươi chạy mau a, ta nhắm trúng sự tình, ta tự mình giải quyết, không thể liên lụy ngươi. Chu Hoành Vũ biểu lộ quái dị nhìn xem tiểu bàn tử, ngươi đến cùng làm sao gây cái này heo rừng. Nghe Chu Hoành Vũ cha hỏi, tiểu bàn tử cười hắc hắc, cũng không cái gì, liền là thèm ăn, ăn một cái heo sữa quay mà thôi. Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu bàn tử, muốn nói điều gì, lại là không biết nói thứ gì. Chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một câu. Ngươi ngưu. Tiểu bàn tử lại là cười hắc hắc, sau đó ngược lại sắc mặt nghiêm túc lên. Ngươi chạy mau a, ta cũng duy trì không được bao lâu. Ngươi chạy xa, ta cũng sẽ chạy.